Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Chương 136 đương tận thế tiến đến 16. Tuy rằng lần này mật mã vòng mấy cái vòng, nhưng là Nguyễn Kiều cũng thực mau giải khai, hết thảy bắt đầu địa phương chính là công viên giải trí. Nàng tiến vào phó bản lúc sau cái thứ nhất địa phương, Ma Long. Quy, tước, hổ hiển nhiên là chỉ tứ tượng đồ. Ở Trung Quốc thần thoại giữa đại chỉ chính là Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương hướng. Thanh Long chỉ Đông Phương, Bạch Hổ ở Tây, Chu Tước vì Nam, Huyền Vũ ở Bắc. Công viên giải trí khu vực vừa lúc chia làm A đến E bốn cái khu. Trung gian vì C khu, từ phía Nam bắt đầu. Thuận Kim Đồng Hồ khu vực phân biệt là A, B, D, E khu, đối ứng trên giấy trình tự, Long Quy Tước Hổ. Tức Đông Bắc Nam Tây. Thực dễ dàng phải ra mật mã là E đáp, lúc này đây môn sau lưng là một cái phòng nhỏ. Trên giường nằm một người, Nguyễn Kiều một tới gần, đã bị hút vào thân thể giữa, nàng mở to mắt. Nhàn nhạt ánh trăng từ cửa sổ chiếu tiến vào, trong phòng bài trí rất đơn giản. Lộ ra ấm áp cùng thông thường không khí, tựa như một cái bình thường tiểu nữ hài phòng giống nhau. Kệ sách thượng phóng chuyện xưa thư, đây là Nguyễn Miên phòng, trên bàn đồng hồ là ánh huỳnh quang. Hiện tại là rạng sáng 2 điểm mơ siêu làn đạn, T, này không phải cách ly khu cái thứ nhất thời gian tuần hoàn phó bản đi. Hảo cường làn đạn, tự tại hoa phi, lợi hại làn đạn, biết ý. Đồng hồ mặt trên thời gian, kia không phải tận thế tiến đến kia một ngày sao? Nguyễn Kiều cũng chú ý tới thời gian, nàng không biết chính mình có thể ở trong thân thể ngốc bao lâu. Vì thế ăn mặc áo ngủ, xuống lầu đem lúc sau sẽ dùng đến dây thừng cùng dụng cụ cắt gọt đều rót vào cặp sách. Suy nghĩ một chút, lại ở trên bàn sách xé xuống một chương tờ giấy, viết xuống dặn dò nói. Nhớ rõ trên lưng ca ca đưa cho ngươi sách mới bao, Nguyễn Kiều viết xong chính mình cũng cười thật. Đúng là về tới hết thảy bắt đầu địa phương, quả nhiên không bao lâu. Nàng đã bị bài xích ra thân thể, lấy u linh tồn tại phương thức, nhìn Nguyễn Miên ra cửa, đi vào công viên giải trí, gặp được nguy hiểm bị người quan tiến bánh xe quay, nàng có thể nắm giữ thân thể thời gian tựa hồ là hữu hạn, nhưng đã so với trước ở ngõ nhỏ đánh đuổi hùng hài tử càng lâu một chút thực mau. Quái vật xâm nhập công viên giải trí, nguyên bản tràn ngập cười vui thế giới tức khắc bị thét chói tai cùng sợ hãi chiếm cứ. Tất cả mọi người đang chạy trốn, nhưng mà những cái đó con nhện người tốc độ càng mau, huyết sắc nhiễm hồng không chung cùng đại. Địa con nhện người đuổi theo một đôi tình lữ đi tới cụ bánh xe quay nơi này. Nhưng mà thực mau liền mệnh tang trong đó, trên đỉnh một cái bánh xe quay dương lay động một chút. Đang ở ăn cơm con nhện người bỗng nhiên ngẩng đầu, đáng sợ đôi mắt nhìn chằm chằm nơi đó, răng cơ miệng bộ mở ra, chảy xuống máu tuy rằng Nguyễn Miên hôn mê. Nhưng nàng vô ý thức động tác ở trong dương thực dễ dàng phát ra động tĩnh. Nguyễn Kiều tiến vào thân thể của nàng, lại lần nữa nắm giữ chủ đạo quyền. Khống chế chính mình tránh ở cái dương góc nàng hiện tại không thể hoàn toàn thời gian dài khống. Chế thân thể này, nếu lúc này đi ra ngoài, đi đến một nửa bị bài xích xuất thân thể, Nguyễn Miên liền lạnh, Nguyễn Kiều dứt khoát mở ra cặp sách, xé xuống một trang giấy, viết xuống một câu, trốn hảo, đừng lên tiếng, đừng nhúc nhích dựa theo nàng nắm giữ thân thể thời gian càng ngày càng trường tới xem. Chỉ cần tới rồi hậu kỳ, liền có thể hoàn toàn cùng thân thể này dung hợp. Tại đây phía trước, chỉ cần nhọc lòng, Nguyễn Miên, sinh tử, tránh cho nàng trước tiên lãnh tiện lợi, Nguyễn Cảnh chấp nhất trình độ vượt quá nàng tưởng tượng. Vừa mới làm xong những việc này, ngồi ở bánh xe quay cái dương đỉnh chóp ngắm phong cảnh Nguyễn Kiều liền cảm nhận được một đạo lạnh. Bằng ánh mắt nam nhân đứng ở trên ngọn cây. Phảng phất một cái không có trọng lượng người, hằn ánh mắt dừng ở Nguyễn Kiều dưới chân bánh xe quay. Cái dương, hơi hiện nhu hòa, một lát sau lại nhìn về phía nàng, cũng chỉ dư lại lạnh băng, Nguyễn Cảnh tình nguyện tự mình hại mình. cũng muốn truy lại đây dũng khí lệnh nàng bội phục. Nguyễn Kiều quay đầu đi. Thở dài, cùng với đem thời gian lãng phí ở đuổi giết ta mặt trên. Ngươi chỉ bằng quý trọng một chút này đó thời gian cùng ngươi muội muội nhiều ngốc một hồi, Nguyễn. Cảnh trầm mặc một lát, không cần, hắn cúi đầu nhìn Nguyễn Kiều. Sớm một chút giết chết ngươi, hết thảy đều có thể kết thúc, nàng sớm hay muộn là phải rời khỏi thế giới này. Nguyễn Cảnh chấp nhất, liền có vẻ có chút boss hành vi, đều không phải là xuất phát từ cái gì tất yếu nguyên nhân. Gần là bởi vì phó bản boss hành vi, liền phải từ đầu tới đuôi đuổi giết người chơi. Cũng là rất mệt, Nguyễn Cảnh cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt. Cùng Nguyễn Miên, nhiều ở chung một phút đồng hồ. Hắn thống khổ liền càng sâu, trước mắt thiếu nữ cùng Nguyễn Miên hoàn toàn không giống nhau. Nàng có vẻ có chút không chút để ý, giống như không có gì đồ vật có thể làm nàng sợ hãi hoặc là sợ hãi. Nguyễn Miên sẽ ở sét đánh ban đêm khóc lóc chạy tới gõ cửa. Hai huynh muội cùng nhau ở phòng khách điểm ngọn nến chơi trò chơi đến bình minh. Nguyễn Miên đang xem đến quái vật hoặc là bị người khi dễ thời điểm. Cũng sẽ không cùng trước mắt người giống nhau lựa chọn phản kích, các nàng có cực độ tương tự mặt. Cùng thói quen, rất nhiều thời điểm, Nguyễn Cảnh đều sẽ đem nàng coi như Nguyễn Miên, nhưng mà hắn muội muội đã hoàn toàn biến mất ở trên. Đời này, giết chết nàng, trở thành hắn ở này đó trong thế giới lần lượt sinh tồn xuống dưới duy nhất mục tiêu, Nguyễn Cảnh. Trong tay nắm một phen trường kiếm, theo hắn nhảy lấy đà. Dừng ở Nguyễn Kiều phụ cận thời điểm, mang đến thật lớn lực đánh vào. Nhưng mà loại này lực lượng chỉ là nhằm vào với bọn họ hai cái không có thân thể bám vào linh thể. Mà nói, đối với trước mắt thế giới này, căn bản vô pháp tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, thậm chí còn Nguyễn Kiều ở nhanh chóng lăn xuống đi. Xuống thời điểm, cái này bánh xe quay cái dương đều không có nửa điểm chấn động, Nguyễn Kiều nguyên bản liền không. Tính toán cùng hắn ngạnh kháng, nàng đại đa số kỹ năng đều bị phong tỏa, chỉ có thể lợi dụng thân thể linh động cùng nhanh nhẹn tới trốn tránh Nguyễn Cảnh điên cuồng công. Kích, chức nghiệp kỹ năng cũng ở nhanh chóng sử dụng, tiêu hao nàng đại lượng tinh thần lực đối với linh thể mà nói. Tinh thần lực cũng tương đương với thể lực không ngừng trốn tránh cùng tự mình chữa khỏi. Nguyễn Kiều cùng hắn một đường đánh ra công viên giải trí, Nguyễn Cảnh là nửa điểm không có lưu. Tình, lại một lần bị đánh bay lúc sau, Nguyễn Kiều dừng ở cột điện bên, ngẩng đầu dùng khẩu hình nói thanh tái kiến. Lại một lần trốn vào chính mình dị năng không gian, không trung đã ám trầm hạ tới. Nguyễn Cảnh đứng ở thiếu nữ biến mất địa phương, hắn nâng lên tay trái, cổ tay áo chảy xuống. Lộ ra dữ tợn vết sẹo, có đã đóng vảy, có vẫn là tân thương, hắn nhìn mắt công viên giải trí phương hướng. Không nói gì, giống như một cái không có cảm tình đuổi giết máy móc nàng chạy thoát. Hắn lại truy là được, người này so với hắn phía trước gặp được đối thủ thông minh. Nàng nhỏ yếu, lại tổng nhiều lần thoát chết xích, một con nhện người cuồng khiếu từ hắn phía sau vọt lại đây. Trực tiếp xuyên qua Nguyễn Cảnh thân thể, nhào hướng hắn phía trước một cái khác người thường, nếu là ở 30 cái thế giới phía trước hắn, có lẽ còn sẽ nghĩ cách đi cứu cái kia người thường, nhưng mà hiện tại hắn chỉ có một đôi lạnh băng đôi mắt. Nguyễn Kiều vẫn là lần đầu tiên bị người đuổi giết đến loại trình độ này, không hổ là chiến đấu phó. Bản, từ lựa chọn khiêu chiến nhiệm vụ bắt đầu. Nàng liền vẫn luôn ở không ngừng cùng Nguyễn Cảnh chiến đấu, tuy rằng con nhện người thực khủng bố. Nhưng là chỉ cần số lượng không nhiều lắm, nàng ứng phó lên còn tính nhẹ nhàng. Nguyễn Cảnh liền bất đồng, cái này biến thái không biết đã trải qua nhiều ít thế giới. Thể chất cùng kỹ năng cường đại đến lệnh người giận sôi trình độ, nếu không phải chính mình dị năng. Nghịch thiên đã sớm công đạo ở Nguyễn Cảnh trong tay, dị năng không gian thành nàng nghỉ ngơi nạp điện trạm. Lần thứ ba mở cửa mật mã đối nàng tới nói cũng là dễ như trở bàn tay liền phá giải. Lần này ra tới lúc sau bốn phía sương mù phi thường nồng hậu. Bốn phía độ ấm rất thấp, mặc dù nàng là linh thể, cũng có thể cảm nhận được một loại hơi lạnh thấu xương, bởi vì nồng hậu sương mù. Thấy không rõ chung quanh tình huống, Nguyễn Kiều vẫn luôn ở sương trắng giữa đi phía trước đi qua đại khái mười mấy phút. Trước mắt rốt cuộc xuất hiện không giống nhau kiến trúc trạm xăng dầu, nàng còn nhớ rõ. Phía trước chính là ở trạm xăng dầu gặp đến từ vô hạn sinh tồn thế giới mặt khác ba cái sinh tồn giả. Trong đó cái kia kêu Âu Ngọc nữ nhân, còn ở WC bị chính mình phản giết một phen, nhưng mà lúc ấy chính mình còn không có năng lực đối phó cường đại con nhện người, phía trước truyền đến một tiếng kỳ quái sột. Sột soạt soạt thanh âm, Nguyễn Kiều nhanh hơn bước chân, tìm được rồi WC, nàng vào cửa thời điểm. WC cách gian môn vừa mới đóng lại, mà phía sau cũng truyền đến con nhện người hành động thanh. Âm mơ siêu phía trước nàng ở trong WC, Tô Tịch muốn lại đây cứu viện, chính là bị kẻ thần bí ngăn cách không gian. Hiện tại xem ra, hơn phân nửa chính là Nguyễn Cảnh làm sự, không có do dự. Nguyễn Kiều vọt vào cách gian, ở Âu Ngọc bị chính mình phản hố một phen thời điểm. Lập tức nắm giữ thân thể hành động quyền, nàng tứ chi phát ra cốt cách biến động thanh âm, tứ chi nhanh chóng biến hình, cuối cùng biến thành 17-18 tuổi bộ dáng, nắm vũ khí. Nguyễn Kiều không có do dự mà đẩy ra tấm ngăn môn. Ở con nhện người còn ở ăn cơm thời điểm, chiều đối phương bạc nhược địa phương công kích qua đi, làn đạn, Bắc Minh có cá, chiến đấu phó bản, thật sự hảo chiến đấu, làn đạn. Cây húng quế, ngoại tàu này đi vị làn đạn, ngàn phỉ, nếu là ta đại khái đã treo ở công viên giải trí giải quyết xong con nhện người lúc sau. Không gian cái chắn cũng đã biến mất, Nguyễn Kiều đã cảm nhận được chính mình cùng thân thể dung hợp hơn tới càng cao, có lẽ tiếp theo. Chính là vĩnh cửu dung hợp nhưng nàng ở phó bản giữa lần thứ tư đẩy cửa ra thời điểm. Tầm nhìn chứng kiến một mảnh ám cho mơ siêu cua nửa phút. Đôi mắt dần dần thích ứng hắc ám mơ siêu đây là một cái ánh sáng đen tối địa phương. Như là cực kỳ hẹp hòi hành lang, trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt sách vở trang giấy hương vị. Nguyễn Kiều tiếng bước chân quanh quẩn ở nhỏ hẹp trong không gian. Có vẻ phá lệ đột ngột thực mau từng hàng kệ sách xuất hiện ở nàng trước mặt Nguyễn Kiều nhanh hơn. Bước chân, phía trước rốt cuộc không hề là một loạt lại một loạt kệ sách. Mà xuất hiện mấy chương bàn gỗ, nhất tới gần môn kia một chương, mặt trên phóng một chương thẻ bài viết cấm mang theo bất luận cái gì thư tịch xuất nhập đây là nam. Bị thị thư viện nhưng mà, cùng lúc trước nàng tới thời điểm thấy thư viện không giống nhau. Hiện tại thư viện có vẻ cũ nát đến nhiều, nơi nơi đều là mạng nhện, hiển nhiên không có người tới xử lý, dưới chân đều là cho bụi. Vài quyển sách rơi trên mặt đất không ai xử lý, lạnh băng ánh nắng từ rách. Nát cửa sổ chiếu tiến vào, dừng ở trên bàn sách, không có một tia độ ấm mơ siêu đăng. Nguyễn Kiều cúi đầu, phát hiện chính mình cư nhiên có thể đụng tới ghế dựa. Ghế dựa bị đẩy ra phát ra tiếng vang như là xúc động này phiền an tĩnh không gian. Thực mau, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, môn không có khóa lại. Bị người đẩy ra sau, tiến vào chính là một cái gầy yếu cao vóc dáng nam nhân, thấy Nguyễn Kiều ở bên trong. Hắn có chút kinh ngạc cùng phòng bị, ngươi là ai? Nguyễn Kiều giật giật chính mình đôi tay, ngẩng đầu hỏi, ngươi thấy được ta? Nàng biểu tình thực nghiêm túc, không giống như là nói giỡn, cao cái nam nhân trầm mặc một lát. Lộ ra tiếc hận biểu tình, lớn lên khá xinh đẹp. Không nghĩ tới cũng là một cái kẻ điên, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép, nàng giống như, xác thật là có được thật thể. Cũng không có phía trước vừa tiến vào, Nguyễn Miên thân thể liền có bài xích cả mơ siêu nói cách. Khác, này hơn phân nửa chính là cuối cùng một lần dung hợp cái này phó bản. Cũng tới rồi cuối cùng thời điểm mơ siêu vì xác nhận, Nguyễn Kiều vẫn là hỏi một câu, nơi này là Nam Bị Thị. Là nơi nào lại có cái gì quan hệ đâu, dù sao chúng ta đều không thể rời đi nơi này, nam nhân lại nói. Người mau đi ra đi, hắn có chút kiêng kỵ mà nhìn mắt phía sau môn. Một hồi bọn họ tới, nói không chừng sẽ liên lụy ngươi cùng nhau xui xẻo, nói xong. Nam nhân lại cười khổ một tiếng, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì, Người phỏng chừng cũng nghe không hiểu, làn đạn, như một quan âm, bị nhận thành kẻ điên còn hành làn đạn. Những cái đó cách quá hắc ám hoa cùng thủy. Ha ha ha kéo dài ngươi nghĩ lại một chút vì cái gì luôn bị người trở thành tiểu ngốc tử làn đạn. Cá mặn thiếu nữ tự bế chung. Chỉ cần tới không phải Nguyễn Cảnh kia đều không phải chuyện này. Không phải, hết chương.